Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4, Lữ đoàn ma. Ở kỳ trước, chúng ta đang nghe Can và Thịnh tìm đến nhà ông Vạn để hỏi thăm về cái ma ở rừng Đá Đen. Ông Vạn đã kể cho mọi người nghe về hiện tượng cái đêm hôm ấy. Khi ông đang kể đến đoạn, ông và Sùng Lù thấy một khối sáng to như cái cối khẽ đung đưa tít trên ngọn cây cao. Tôi rợn người vì nếu là ngọn lửa thì phải có tia sáng đỏ, mà cái khối ấy thì lại chỉ mờ mờ ánh sáng xanh đục. Anh Sùng Lù ríu lưỡi kêu lên, cái mà to quá. Ông Vạn nói đến đấy thì ấm nước đã sôi phì hơi trào cả ra ngoài, làm ngọn lửa đang cháy tắt rụi, căn nhà trở nên tối âm thầm. Ông Vạn đã ngừng kể chuyện, tìm cái ống nứa thổi phù phù vào đống lửa còn leo lét than hồng, cho đỏ dần rồi cháy bùng lên. Mải nghe ông kể chuyện nên Can và Tịnh đã không để ý đến ngoài trời. Tới lúc này anh nghe rõ tiếng nước chảy ở mái ranh rơi xuống đá tí tách. Gió thổi thốc từ chân núi lên làm rung rinh những cái tấm phên che cửa. Trong gió thoảng tiếng nước chảy từ máng ở đầu nguồn núi có những lúc đều đều nỉ non, có lúc đổ ào ào như tiếng thở dài của rừng khuya. Một tiếng hoảng vang lên ở cánh rừng xa, nhiều khi gào lên như đang lạc đàn gọi bầy. Một cành khô gãy, một tiếng đá rơi cũng làm cho rừng xào xạc. Mấy con thú nhỏ ăn đêm hoảng sợ nhảy đại vào bụi rậm. Tiếng rắn lục rít lên như còi văng vẳng ở xa, đang trườn trong cỏ tìm mồi. Muôn tiếng rừng cùng đua nhau trỗi dậy, lúc âm trầm như trăm ngàn đợt sóng vỗ vào bờ, lúc lại âm thầm như đang kể những câu chuyện huyền bí từ ngàn xưa hoang vu còn vọng lại của rừng. Rót nước ra bát, ông Vạn mời Can và Thịnh rồi cũng cầm bát uống một ngụm nước sôi bỏng mà như ta vừa uống một chén nước nguội. Sau lúc thấy ma rồi bố làm gì? Trong nhà tôi cũng cúng cái ma, tuy chưa bao giờ tôi thấy ma thật nên cố giữ bình tĩnh đứng xem. Bỗng nhìn cây khối sáng ấy lãng đãng chập chờn lượn lên cao, chợt bay vụt xuống lướt qua trước mặt tôi một quãng. Tôi sợ quá không còn kịp rút cả dao ra khỏi vỏ, bóng ma đã bay lên cao. Như quen tay, tôi giương nỏ và kéo lẫy cò, mũi tên bay vút đi. Tôi chỉ nghe tiếng bục. Anh Lũ thấy vậy bỏ mặc tôi rồi cắm đầu chạy trước. Tôi cũng lấy cái sợ của anh vội vàng chạy theo sau. Cái buổi hôm ấy tôi đã bị ngã sưng cả ống chân, về đến nhà mà người vẫn còn run. Còn anh Lù thì sợ quá, phát ốm mất mấy ngày, phải giết một con lợn nhờ ông Mo cúng ma 3 ngày mới khỏi. Chợt có tiếng lạch chạch, rồi cánh cửa liếp bật mở, có tiếng chân người bước nhanh vào. Can, Thịnh và ông Vạn cùng quay đầu ra, thì thấy một người tay cầm một bó đuốc cháy rừng rực bước vào. Người ấy dúi cái bó đuốc vào bếp lửa, nói ngay. Ông Vạn lại kể chuyện gặp cái ma đêm nào đấy à? Tôi bị lần ấy không dám đi đến khu rừng đó lần nào nữa. Lúc chập tối thấy hai anh bộ đội biên phòng đến nhà ông, tôi cũng đã muốn chạy sang chơi ngay, nhưng còn phải lên núi gài mấy cái bẫy rồi mới trở về đây. À, Sùng Lù, anh ngồi chơi uống nước. Đem rượu ra đây, tôi bẫy được con cáo, ta nướng thịt ăn cho vui. Trời sắp làm cái rét cắn da cắn thịt rồi đấy. Quay sang Can và Thịnh, Lù hỏi tiếp, hai bộ đội biên phòng đi công tác à? Mai lại nhà tôi chơi nhé, ở ngay gần đây thôi, cạnh nhà ông Mo thôi. Chúng tôi về đây làm một số việc rồi lại về đồn. Chúng tôi đang nghe ông Vạn kể lại chuyện gặp cái ma to, cũng đang muốn gặp anh để biết thêm về chuyện này. Tôi cũng chưa bao giờ được thấy cái ma nên muốn biết lắm. Chúng tôi đang định nhờ anh đưa đến khu rừng ấy đấy. Ôi ôi, đi xem cái ma à? Hai bộ đội biên phòng cứ đi một mình thôi, tôi chỉ đường cho, chứ tôi sợ lắm rồi. Gặp ma về ốm mất mấy ngày, phải cúng một con lợn mới khỏi được đấy. Bây giờ nghe nói đến chuyện ma vẫn còn run đây này. Nói xong, Sùng Lù khẽ nhắm mắt, mồm lầm rầm khấn ma. Trong ánh lửa sáng, Can thấy Sùng Lù trạc độ 30 tuổi, người không vạm vỡ nhưng chân tay gân guốc rắn chắc như một thân cây già dẻo quánh. Đôi mắt anh ta đã nhỏ lại khẽ nhắm, nhưng Can vẫn thấy rõ đôi lòng trắng đảo nhanh như chớp khi anh ta bắt chợt gặp cái nhìn của Can. Từ dạo ấy anh không đi săn nữa à? Cái ma có làm hại ai đâu? Tôi không có dám bước đến khu rừng ấy lần nào nữa. Bỏ khu rừng có lắm thú thì cũng tiếc, nhưng sợ lắm rồi. Ban ngày anh có dám đi qua không? Cũng chẳng có việc gì mà phải qua đấy nữa. Hai đồng chí bộ đội muốn biết cái mà. Anh đưa chúng tôi đến nơi mà anh và ông Vạn gặp cái ma nhé. Lù im lặng một lúc như tính toán việc gì đấy. Một lúc sau Lù mới nói. Đi với bộ đội biên phòng có súng tốt. Đi ban ngày thì cũng không có sợ lắm đâu. Nhưng để vài hôm nữa tôi được thong thả hãy đi nhé. Được thôi, ngày kia cũng được. Ừ, ngày kia nhé. Tôi chỉ sợ cái ma nó lại theo tôi về làm hại người ở trong bản. Lù vừa nói vừa hất đầu về phía ông Vạn. Ông như chợt nhớ đến cái mũi tên mình đã bắn vào cái ma nên đã lẳng lặng đứng dậy. Đến góc nhà rút ra mấy que hương châm đốt rồi cắm vào cái khe lép cửa ra vào. Can và Tịnh ngồi nói chuyện một lúc nữa với ông Vạn. Lù đã định về nhà ông Mo thì ông Vạn nói. Bộ đội công an chữa cho con ông Mo khỏi chết, giỏi lắm đấy. Hôm nào đến chữa cho vợ nhà phén để nó khỏi được không? Đêm khuya rồi, ngủ lại đây, ta uống rượu với thịt nướng. Nhà ông Mo với nhà tôi như anh em ở trong nhà thôi. Lù đứng dậy ra về, bỏ lại con cáo, còn hẹn Can và Tịnh đến sáng ngày kia thì sẽ đi sớm. Trước khi Lù châm lửa và bó đuốc, ông Vạn còn dặn. Anh Lù có đưa bộ đội công an vào rừng, nhớ đem theo bó hương cúng hộ tôi cái ma nha. Tôi đã bắn vào nó. Được thôi. Lù uống thêm một bát rượu nữa, cầm miếng thịt ăn rồi chào mọi người ra về. Ánh đuốc chập chờn lượn quanh mấy lùm cây, chiếu sáng một khoảng núi, lá cây ướt lóng lánh, rồi khuất dần sau những tảng đá trên đường núi. Đêm trở lại đen tối mịt mùng. Gió núi hú dài từng cơn như đàn sói rừng đang cùng chu lên một lúc. Bố có biết nhiều về anh Sùng Lù không? Tôi chơi với bố nó, nay bố nó chết rồi, nó thường hay đi săn với tôi. Con muốn hỏi về tình hình của anh ấy. Tôi không rõ, nhưng nó đối với tôi không như đối với ông Mo được. Can biết vậy, nên anh cũng không muốn hỏi thêm về Sùng Lù nữa. Trước hôm đi với Sùng Lù, Can đã bàn với Thịnh là để anh đi một mình với Sùng Lù thôi, còn Thịnh thì phải bí mật theo sát cả hai người, quan sát kỹ các động tĩnh của Sùng Lù để có cách đối phó, đề phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra. Thịnh nghe thấy ý kiến của Can rất hay, anh sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ cho Can và vẫn giữ được bí mật công việc theo dõi Sùng Lù của mình trong chuyến đi vào khu rừng ma đó. Thực hiện theo phương án đã thống nhất, Thịnh đã ngụy trang cành lá khéo léo và đi sau Can một quãng đủ để không rời mắt khỏi anh. Đến nhà, Sùng Lù thấy có mình Can đi, Lù liền hỏi ngay. Bộ đội đi có một mình thôi à? Bộ đội Thịnh đâu? Đồng chí Thịnh có việc khác, hôm nay có mình tôi đi với anh thôi. Lù mỉm cười không nói câu gì nhưng có vẻ vui mừng. Bộ đội không mang theo súng ngắn nữa à? Không, mang súng trận đủ rồi. Thực ra thì cây súng ngắn Can vẫn dắt giấu kỹ ở trong người. Chúng ta đi thôi. Hai người đi qua nhà ông Vạn xuống núi rồi bắt đầu lội khe suối lạnh. Can cứ lội ào cả giày xuống nước. Gió ở lòng khe thổi vi vút. Lù đi trước dẫn đường bước nhanh thoăn thoắt. Bước chân như nhón trên mặt nước nên ít gây ra tiếng động. Can nghĩ thầm. Chà, anh dân quân này cũng đang đi theo đúng kỹ thuật đi của cánh trinh sát đây. Nước giá như băng cắt da cắt thịt, đường đi quanh co hết lên bờ lại lội suối dài có đến mấy cây số. Càng vào trong rừng sâu, nước suối càng buốt như kim châm. Can thấy hai bàn chân của mình ngâm nước lâu, bít tất ẩm ướt làm anh thấy như tê dại. Bước chân đã có phần loạng choạng khi đặt lên những cái hòn đá đầy rêu lăn tăn ở dưới lòng suối. Cần phải lội qua nhiều suối nữa không anh Lù? Bằng cán chuôi dao nữa mới hết khe lạnh. Can bước sau Lù, lội thêm tới gần hai cây số nữa mới đến một đoạn đường khô ráo. Đúng với cái tên khe lạnh, sao mà nước suối buốt đến thế? Nước ở trong hang nguồn chảy ra mà, đến mùa rét đi không có nổi một quãng đâu. Lên đến chỗ quãng đường khô ráo, Lù nhanh nhẹn sục vào rừng. Rút dao chặt một lúc được một ôm cành khô và cũng chỉ một loáng sau, hắn đã gầy được một ngọn lửa bốc cháy to. Can cởi giày ra hong vào lửa cho khô, Nhìn những ngón chân đã răn reo, bợt ra, trắng bệch. Hai người bỏ thức ăn ra, vừa nhấm nháp thịt cáo nướng, vừa nói chuyện về khu rừng ma. Chợt Can thấy Lù ngập ngừng điều gì, lại thôi. Anh Lù định nói gì đấy? À không, tôi định nói tình hình này chỉ có nhà ông Mo là được ăn nhiều cái thịt nhất mà thôi. Can vẫn im lặng để Lù nói tiếp. Cái ma đã hiện về bản thì nhà ai cũng phải cúng. Trước đây ở bản ta có hay thấy ma không? Nhà ai mà không có cái ma, người chết là thành ma trong nhà. Bộ đội chữa cho con ông Mo khỏi chết, nhưng ông Mo vẫn tin cái ma hơn chứ. Can đã thấy cái cách nói xa xôi của Sùng Lù, nhưng anh vẫn chỉ im lặng nghe và trả lời chung chung những câu hỏi của Sùng Lù. Bộ đội chúng tôi về bản nào cũng phải giúp dân. Trước đây cán bộ Khánh làm ông Mo giận nên ông không thích để bộ đội đến nhà ông đâu. Can thầm cười ở trong bụng vì Lù chưa hiểu được mọi việc của anh và Thịnh đã làm ở nhà ông Mo. Cán bộ Khánh về tỉnh rồi mà. Ừ, nó đem báo cáo về tỉnh cho tin về cái ma và về phỉ đấy. Làm sao mà Sùng Lù lại biết rõ thế? A Sinh nói tôi mới hiểu, cán bộ Khánh khi nào lại về bản? Tôi cũng không rõ vì cán bộ Khánh ở đơn vị khác, nhưng cán bộ Khánh đi rồi lại về đây. Nếu chuyển đi nơi khác thì sẽ có cán bộ về thay chứ. Ừ, phải đấy, không có cán bộ giúp cho dân thì chẳng biết làm ăn ra sao, lại còn phải chống phỉ nữa. Nếu như không có cán bộ chỉ bảo, dân sợ lại đến phải theo chung mất thôi. Đống củi cháy đã gần tàn, Lù châm lửa vào chiếc tẩu thuốc rồi đứng dậy sửa soạn để đi. Can cũng vội vàng xỏ tất và giày. Đường đi lúc này lại toàn là leo lên dốc. Càng lên cao, rừng càng rậm rạp. Tiếng suối róc rách xa dần, rồi tắt hẳn. Không một tiếng động, tất cả đều im lặng, hoang vu. Những tàn lá cây che kín cả bầu trời. Đã quá trưa mà lối đi vẫn chỉ thấy lờ mờ. Mưa đêm làm cho những tảng đá bám đầy rêu, trơn như bôi mỡ. Nhiều quãng dốc đá treo leo, Can phải bám chắc cả hai tay mới lần đi được. Nhưng Lù thì vẫn nhẹ nhàng nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, bước đi chắc chắn và thoải mái như đang đi ở quãng đường bằng. Lù đi một quãng xa lại dừng lại chờ anh. Can thấy mình như đang chui vào một con đường hầm sâu kín, ken dày bằng lá rừng. Những lớp lá mục lâu ngày, lớp nọ đè lên lớp kia, bước chân đi thấy êm xốp. Những con vắt xanh nhỏ như những chiếc tăm nghe thấy tiếng động vươn mình bám lên lá tua tủa như kim cắm, chờ người đi tới sẽ nhảy bám và hút máu. Đến chỗ đất bằng phẳng, hai người ngồi nghỉ một lát. Can còn đang mãi gỡ mấy con vắt bám vào tất cắn làm cho anh ngứa ngáy khó chịu. Lù ngồi bên Can, dở gói cơm sôi mời Can. Can cũng lấy phần cơm thịt của mình ra rồi cùng ăn chung với Sùng Lù. Đang ăn, bỗng Sùng Lục bật dậy kêu thét lên rồi nhảy tránh sang một bên. Can còn chưa kịp rõ chuyện gì nhưng anh cũng đã nhanh như cắt ngoài mình xuống đất, lăn đi mấy vòng. Vừa lúc nghe thấy có tiếng gió rít vụt qua đầu. Một con rắn lớn toàn thân đen như gỗ mun quăng mình mổ trượt vào Can. Can ngồi phát dậy, vừa nhặt được hòn đá, con rắn đã trườn mình vào trong bụi cây. Anh ném hòn đá vào bụi rậm đuổi nó đi và lúc ấy mới hết sợ. Trong lúc ấy, Sùng Lù cứ lúng túng đứng nhìn Can mà không làm gì được. Thoát khỏi nạn nguy hiểm, Can không muốn ngồi ăn nữa, Lù cũng thu dọn chỗ xôi thịt còn lại cho vào cái túi lưới đeo ở bên mình, rồi cả hai lại tiếp tục lên đường. Bộ đội ơi, về thôi! Tại sao không đi nữa? Đi đường gặp rắn không nên đâu. Không có Can gì, đi rừng thì làm sao mà tránh khỏi gặp rắn hay thú dữ khác được. Người Mông tôi vẫn cứ kiêng đấy. Chúng ta đi đến đây rồi lại còn quay về hay sao? Lù không nói gì nữa, chỉ lầm lũi đi. Qua hết cái khe núi, Lù chỉ cho Can thấy khu rừng tùm dưới thung lũng ngay phía trước mặt. Rừng đá đen đây. Chúng ta cố gắng đi một chập nữa thì tới. Can phấn khởi bước nhanh, Lù nhường cho anh đi trước. Hai người bắt đầu lần lần xuống dốc đá. Đường xuống cũng hiểm trở, chênh vênh như lối lên. Lù đi sau, mắt luôn quan sát lối đi như sợ lại gặp phải việc gì không may. Đến một chỗ có nhiều bậc đá, Can vừa bước xuống, chợt nghe có tiếng động mạnh ở phía sau. Anh nhanh chí ngồi tụp ngay xuống mép dưới của một tảng đá to, thì đã thấy những tảng đá lớn nhỏ theo nhau trút xuống nhảy qua đầu anh, lại kéo theo những hòn đá khác rơi rào rào xuống vực sâu. Can hơi sợ, chống ngực đập mạnh, còn Lù tái mặt đứng đờ người như vừa qua cơn sợ hãi đến tột cùng. Chỉ cách cái chết có một cái tóc. Bộ đội không có nghe tôi, đi đường gặp rắn là không có tốt mà, tôi đã nghiệm nhiều lần thấy như vậy. Can không nói gì, anh tin là mọi việc xảy ra đã có Thịnh đang bám sát ở phía sau, sẽ có thể quan sát được tất cả. Nhưng anh vẫn rất thận trọng lần xuống hết dốc. Khi bắt đầu nghe thấy tiếng thác nước đổ ào ào, Lù cho biết sắp đến khu rừng có ma. Rồi anh ta chỉ vào cái tán cây cao to bảo với Can: tôi và ông bạn thấy ma hiện ra ở chỗ cái cây cao nhất đấy. Bộ đội vào xem đi, tôi chờ ở đây. Can cho rằng Lù còn sợ nên anh đã dặn Lù chờ một lát, anh sẽ quay lại ngay. Rừng vắng lặng hoang vu, rờn rợn. Những tảng đá đen to lớn đủ các hình thù kỳ dị như đàn thú khổng lồ nằm phù phục rải rác khắp nơi. Can cho đạn lên nòng súng cầm ở tay, quan sát động tĩnh xung quanh gốc cây rồi thận trọng cúi xuống xem xét tỉ mỉ dưới đất. Gió vẫn vi vút thổi qua ngàn lá, một vài tiếng động của cành cây khô rơi gãy xuống đất vang lên trong tĩnh mịch. Can nhìn lên ngọn cây cao vút cũng không thấy gì khác. Anh đi quanh cái gốc cây nhìn từng ngọn cỏ, chợt Can khẽ reo lên vui mừng vì đã phát hiện ra một mẩu thuốc lá nằm ép dưới cỏ. Can cẩn trọng nhặt mẩu thuốc đó lên xem rồi gói lại cất vào túi. Anh nghĩ đến lời của ông Vạn kể là đã có bắn một mũi tên và chỉ nghe tiếng bục. Như vậy mũi tên phải cắm vào đâu đấy hay vướng vào đám lá. Can tìm khắp các thân cây xung quanh một quãng rộng cũng không thấy mũi tên cắm vào đâu cả. Theo như lời ông Vạn, một tháng nay từ khi có tin ma xuất hiện ở vùng rừng này, không có một ai dám qua lại đây nữa. Và người dân tộc Mông chỉ hút thuốc lá bằng tẩu, gần như không có người hút thuốc lá điếu. Kẻ nào đã đến đây rồi bỏ lại mẩu thuốc đúng dưới gốc cây mà theo như Lù cho biết thì ma xuất hiện ở trên cây cao này. Hai sự việc có liên quan gì với nhau không? Can còn đang suy tính và ngửa mặt kiểm tra lại thân cây xem có còn dấu vết gì khác lạ không. Chợt anh nghe có một tiếng động mạnh ở sau tảng đá. Can ngồi tụp ngay xuống nấp sau cái gốc cây, chăm chú nhìn về phía đó. Tiếng động nổi lên rồi im bặt. Can còn đang nghi hoặc chưa biết nên tiến đến chỗ ấy hay nấp lại để xem việc gì xảy ra, thì vừa lúc đó anh nghe có tiếng gọi khẽ của Thịnh: tiểu đội trưởng à. Can liền nhảy vội mấy bước đến sau một tảng đá, thì thấy Thịnh ngụy trang cành lá kín quanh người, khẩu súng AK bắn gấp chăm chăm chĩa vào một kẻ lạ mặt đang nằm sấp dưới cỏ. Bên cạnh hắn, con dao găm lưỡi sáng loáng cắm phập xuống đất, một cây nỏ cùng với cái mũi tên dài rơi ngay dưới chân Thịnh. Đồng chí Thịnh, tiểu đội trưởng trói nó lại hộ tôi, cả hai chân và hai tay, chúng ta phải rút khỏi khu rừng này ngay, nguy hiểm đấy. Tiểu đội trưởng phải hết sức cảnh giác với tên Sùng Lù, tôi sẽ báo cáo tỉ mỉ lại sau. Can lấy ngay sợi dây dù, trói cả tay và chân kẻ lạ mặt. Thịnh nhặt con dao, cây nỏ và mũi tên, dắt vào thắt lưng rồi xốc nó lên vai. Can bẻ mấy cái cành lá gài thêm lên người hắn, bảo với Thịnh: đồng chí rút ra trước, tôi sẽ cảnh giới phía sau. Ra khỏi rừng, đồng chí hãy ẩn kín để tôi và Sùng Lù đi trước. Đồng chí đi sau, nếu có xảy ra việc gì phải gọi tôi ngay. Thịnh không nói gì, chỉ rảo bước đi lên. Can cầm súng ở tư thế chuẩn bị bắn, vừa đi giật đùi vừa quan sát hai bên lối đi. Đi một quãng xa, thấy tình hình vẫn yên lặng, Can mới bước nhanh đến chỗ Thịnh rồi hỏi: đồng chí vác nó đi như thế có trở ngại gì không? Đồng chí lại đi sau tôi, ta phải đề phòng bọn địch theo dõi đánh tháo tên này. Đồng chí cố tìm cách kìm chân Sùng Lù lại độ nửa giờ để tôi vượt lên trước, đi nhanh thì đỡ mỏi, vì vác nó mà đi chậm cũng mệt đấy. Can thấy Thịnh nói như vậy thì tán thành ngay, vì anh đi sau sẽ tiện bảo vệ được cho Thịnh. Đến dốc đá, tôi sẽ bảo với Sùng Lù dừng nghỉ lại, đồng chí đi vòng qua vượt lên trước, cởi trói ở chân để cho nó tự đi cho nhanh hơn, đưa nó ngay đến nhà ông Mo kín đáo nhé. Dọc đường có động tĩnh gì, nhớ bẻ cành lá bên đường làm hiệu cho tôi rõ. Can nói xong, liền rào bước ra khỏi khu vực đá đen, thấy Sùng Lù vẫn đang ngồi chờ anh ở bên đường. Hắn đang nướng thịt sóc, cạnh Sùng Lù còn thấy 4-5 con nữa. Tiện dịp này, Can liền bảo với Sùng Lù: anh bắt được nhiều sóc thế, tôi cũng đã đói rồi. Ta nghỉ ăn cơm no bụng rồi mới lên dốc đá mà về. Bộ đội công an vào rừng có thấy cái gì không? Rừng già hoang vu quá, chỉ thấy rờn rợn nên tôi cũng ra ngay. Chưa kịp thấy được cái gì mà chắc cũng không có ma ban ngày đâu. Sùng Lưu nghĩ thầm, anh bộ đội biên phòng trẻ này cũng rát đến thế, lại còn cứ đòi vào rừng xem ma, may mà anh ta vẫn được yên ổn trở về đến đây. Bộ đội công an thích xem ma, phải ngủ lại đêm ở trong rừng mới được, đi ban ngày thì chẳng thấy được cái gì đâu. Can biết là Sùng Lù đang nói khích anh, nhưng anh vờ như không hiểu ý mà chỉ tìm một tảng đá rộng bằng phẳng ở dưới chân thác nước, bỏ cơm nắm ra ăn cùng với Sùng Lù. Anh nói to cốt để cho Thịnh có thể nghe rõ. Nghỉ ở đây lâu một chút rồi hãy về cũng không muộn đâu anh Sùng Lù à. Sùng Lù chỉ cười tiếp tục nướng thịt sóc ăn. Rừng này lắm sóc quá, tôi chờ bộ đội công an buồn nên tìm đá ném chúng leo ở trên cây, thế mà cũng được 4-5 con rồi đấy. Thịt sóc ăn thơm lắm, nhưng tôi không có mang muối đi theo rồi. Tôi có mang theo một ít đây, ta làm bữa thịt sóc rồi đi về cũng còn kịp trước tối. Can nói xong chặt thêm cành cây, vót nhọn xiên từng con sóc, rồi đem hơ trên ngọn lửa. Sùng Lù vừa chất cho cháy to thêm. Hai người nướng sóc ăn bữa cơm xong cũng đã gần hết 1 giờ đồng hồ. Can vẫn chú ý nghe ngóng động tĩnh của Thịnh. Anh thấy không có gì khác nên ăn rất ngon miệng. Cả anh và Sùng Lù đều im lặng gặm thịt, nhưng mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng. Can thấy việc của mình và Thịnh đã thu được kết quả tốt, chắc rồi sẽ lần ra được đầu mối về tin ma xuất hiện và biết đâu có liên quan đến việc nổi phỉ nữa. Nhất là tên Sùng Lù, cơ sở tai mắt của phỉ mà giờ đây Can đã khẳng định là như vậy. Đối với nó, cần phải xin chỉ thị của ban chỉ huy để đối phó ngay. Còn Sùng Lù thì lại đang suy nghĩ, không hiểu sao bộ đội này lại thoát được sự nguy hiểm. Trên đường đi gặp không may mà tránh được thì đã đành, nhưng đã vào đến khu rừng cấm ấy mà vẫn còn thoát ra được thì là do tình cờ may mắn hay anh ta có đề phòng. Ta phải chú ý đến bộ đội này mới được. Trong khi ấy thì Thịnh đã vượt lên trước được một đoạn đường xa. Anh liền đặt tên địch xuống đất, cởi trói chân cho nó, rồi lấy khăn mặt nhét vào miệng, buộc thêm cái dây vào cổ tay hắn cuột ra sau lưng, để thêm một đoạn dài, cầm rong nó đi. Thịnh thúc mũi súng vào lưng nó, bắt phải đi nhanh lên nữa. Can và Sùng Lù ăn xong bữa, liền ra về. Khi đi lên dốc đá, anh để cho Lù luôn đi trước, để anh có thể canh chừng hắn. Đến nơi dốc bị đá lăn suýt đè chết, Can xem xét thấy chỗ hòn đá mà Lù đặt chân vào làm cho nó bị tụt rồi kéo theo các hòn đá khác lăn xuống đầu anh, ăn sâu vào đất rất khó có thể bật ra được. Nếu như chỉ đặt chân bình thường, hòn đá không thể nào bật ra nổi, phải cố ý đạp mạnh nó mới có thể bật ra. Can biết như vậy nhưng anh vẫn thản nhiên chỉ hỏi chuyện về phong tục tập quán người Mông, và Can còn nhờ Lù dạy cho mấy tiếng Mông để anh có thể thăm hỏi đồng bào. Hai người về đến nhà thì trời đã tối mịt. Can chào Sùng Lù trở về nhà ông Mo, nói là để theo dõi tiếp tục chữa cho con ông Mo khỏi hẳn. Lù cũng đang muốn tách khỏi anh bộ đội công an để còn phải đi đến một nơi cần kíp. Bước vào cửa, Can thấy ông Mo vẫn đang thản nhiên ngồi bên bếp uống nước. Thấy anh về, ông mỉm cười mừng rỡ và đưa mắt nhìn vào buồng trong. Hiểu ý ông, Can liền đi thẳng vào đấy. Thấy Thịnh đang ngồi gác tên địch vẫn đang bị trói nằm co ro ở dưới đất. Tiểu đội trưởng à, ta làm gì với tên này? Sáng sớm mai tôi và đồng chí sẽ giải nó về đồn biên phòng, càng sớm chừng nào càng tốt. Đi đêm nay thì nguy hiểm, vì giờ này tất bọn chỉ huy của chúng đã biết sự mất tích của tên này. Bọn chúng lại thạo đường rừng, núi, đường ngang, lối tắt, đón đường ta đánh tháo thì rất nguy hiểm. Vì ở khu vực này vẫn còn nằm trong phạm vi hoạt động của phỉ, nhất là tên Sùng Lù. Tai mắt của bọn chúng ở ngay trong bản này. Đối với nó, ta sẽ xin chỉ thị đối phó sau. Đồng chí chờ tôi viết báo cáo và gửi chim thư về trước để đồn cho lực lượng đón tiếp, tiếp viện chúng ta trên đường đi về. Can quay ra ngoài nhà làm công việc xong đâu đấy mới quay vào nói chuyện với Thịnh. Đồng chí hãy kể lại cho tôi nghe rõ mọi việc xảy ra như thế nào và thấy tên Lù có hành động gì khác. Đúng như dự kiến của chúng ta. Đồng chí có nhớ lúc đang ăn cơm bị con rắn đen quăng tới mổ hụt không? Lúc đó tôi thấy như có một bóng người vụt biến vào rừng. Vì còn mải để ý xem đồng chí có bị rắn cắn không, nên tôi chỉ lảng mắt một chốc là đã không thấy động tĩnh gì khác. Tôi càng giữ bí mật theo sát đồng chí và tên Lù. Lúc xuống dốc đá, đồng chí đi trước, tên Lù đi sau. Hắn đã chọn đúng lúc và địa thế thuận lợi, đạp mạnh chân vào tảng đá bên trên, lôi đi làm tảng đá bật ra, lăn xuống dốc kéo theo những tảng đá khác, định đè chết đồng chí. Lúc ấy tôi đã định ra mặt nói với đồng chí bắt ngay tên Lù, nhưng khi thấy đồng chí thoát được nạn, tôi đã cố nén bực tức, tiếp tục theo dõi xem bọn chúng còn giở trò gì nữa. Lúc vào đến khu rừng đá đen, tôi đã phải theo sát đồng chí gần hơn. Khi đồng chí đang quan sát cái cây ở trên cao, thì đã có một tên ăn mặc quần áo toàn màu đen nấp sau cái tảng đá lớn, giương nỏ lắp tên, định sát hại đồng chí. Tôi đã kịp nhảy tới đánh gục nó ngay sau đó, rồi mới gọi báo để cho đồng chí biết. Mũi tên dài lắm, cánh nỏ cũng rất cứng, và đồng chí hãy nhìn xem lại mũi tên mà kẻ nào đó đã bắn cảnh cáo vào đồng chí Khánh, cũng chỉ là một mà thôi. Càn cầm cái mũi tên lên ngắm nghía thì thấy đúng là như vậy. Cùng một cách vót tên, cùng cách cắm đuôi tên bằng lông chim gáy xanh, còn cánh nỏ thì rất cứng, Càn phải tì vào bụng mới giương nổi được dây nỏ lên lẫy. Không biết có phải cái tên này cũng chính là tên đã bắn lén đồng chí Khánh không? Về tới đồn rồi ta sẽ hỏi nó sau, bây giờ chưa cần phải hỏi vội vì đề phòng tai mắt của bọn địch vẫn có thể còn lờn vờn quanh đây, nó kêu lên thì lại bị động mất. Can bàn thêm với Thịnh một lúc nữa về công việc cần phải làm, rồi anh đi ra nhà ngoài nói với ông Mo. Bố mẹ à, đã là con trai của bố mẹ, con không giấu giếm điều gì đâu, xin nói để bố mẹ biết. Con và Thịnh đã đi đến khu rừng đá đen và bắt được tên phỉ này khi nó đang định bắn lén con. Như vậy việc tin ma xuất hiện ở khu rừng ấy chỉ là một thủ đoạn của bọn phỉ mà thôi. Chúng con cũng đã kiểm tra kỹ sùng lù. Dọc đường nó cũng đã định ám hại con tới 2 lần, nhưng con thoát được cả. Nó chính là cơ sở của bọn phỉ ở bản này. Ngày mai chúng con sẽ dẫn tên phỉ này về đồn biên phòng. Bố mẹ nhớ đừng có lộ chuyện gì về chúng con để đề phòng mọi hành động của tên Lù. Chúng con về đồn chỉ mấy hôm rồi lại lên đây ngay. Tình hình hoạt động của phỉ hiện đang khá trắng trợn. Bố mẹ phải đề phòng hết sức cẩn thận trong khi con đi vắng. Có thể nó sẽ kéo đến bản của ta bất ngờ cướp bóc lợn gà và bắt cả người để theo nó. Bố hãy chú ý lo cho gia đình để con yên tâm thực hiện nhiệm vụ phá âm mưu của chúng. Con trai của bố mẹ về đồn rồi lên đây ngay nha để bố mẹ khỏi mong. Thằng phỉ mà hai anh em con bắt được, tên nó là Lình đấy. Nó ở xã bên cách đây mấy ngày đường. Bố biết nó vì đã có lần bố sang xã ấy cúng ma cho một nhà dân. Bố nghe lời con không để lộ chuyện gì cho ai biết đâu và sẽ chú ý đến cái thằng sùng lù. Được thế thì con yên tâm rồi. Sớm mai chúng con đi từ túi đất giải tên phỉ này về đồn để tránh sự soi mói của sùng lù. Đêm nay hai con cứ ngủ đi, bố thức canh gác tên phỉ cho. Bố có tuổi rồi nên cũng ngủ ít lắm. Các con phải nhớ giữ sức cho khỏe mới làm được việc. Chúng con chia nhau thức đêm cũng không mệt đâu bố ạ. Bố không ngủ được nhưng bố cứ đi nằm cho khỏe. Đi đường các con phải nhớ chú ý cẩn thận đấy nha. Bản ta gần với biên giới lắm. Con đã gửi chim thư báo về cho đồn, đưa lực lượng đến đón chúng con. Chỉ cần đi một ngày đường gấp là chúng con sẽ gặp được lực lượng đến chi viện rồi. Chúng con xin nghe lời bố. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chạng vạng, tranh tối tranh sáng, Can và Thịnh đã giải tên phỉ đi ngay. Hai anh thúc nó rảo bước để trong ngày hôm nay ra khỏi khu vực mà bọn địch còn có thể uy hiếp được. Công an huyện Đồng Văn vừa bắt được một tổ chức buôn lậu thuốc phiện rất lớn. Đứng đầu tổ chức này là một tên người to, lớn, vạm vỡ, lầm lì như đã dày dạn nhiều với tù đầy và mọi nguy hiểm. Hắn nhất định không chịu khai tên của mình và tổ chức buôn lậu, nên công an huyện đành phải tạm giam giữ nó cẩn thận để chờ giải về tỉnh. Trong khi còn tạm giam ở công an huyện, hắn bị nhốt vào khu giam kiên cố. Tường được xây bằng đá xanh dày, cánh cửa hẹp bằng gỗ lim có 2 khóa. Vừa bước chân vào phòng giam, hắn liền lăn ngay ra cái chỗ cỏ trải dưới đất, nằm vắt tay lên trán im lặng, nửa ngủ nửa thức, không cần để ý đến ở góc phòng giam cũng đang có một người thấp nhỏ nằm co ro như con mèo ốm. Kẻ thấp bé đang nằm co ro ấy là Giàng Hầu, tên đã đốt lửa trên đỉnh núi, đã bị đồn biên phòng bắt giữ sau khi Can báo cáo về mọi hành vi của hắn. Hắn bị tạm giữ ở đây đã được 4-5 hôm rồi, cũng để chờ ngày dẫn giải lên tỉnh. Giang Hầu thấy có người vừa vào liền quay lưng lại. Hắn chỉ thấy người đó nằm lăn ra đệm cỏ, im lặng không nói gì. Nhưng Giang Hầu biết chắc là ai đã bị bắt giam vào đây phải là người trọng tội, nên hắn đã nhổm ngay dậy lân la để làm quen. Ông bị bắt về tội gì đấy? Sao lại khinh người thế? Đã vào đến đây thì hay hay dở đều là thằng tù cả thôi. Vẫn im lặng. Ta chỉ sợ sau này có lúc anh lại phải cung kính hỏi đến ta trước. Anh hùng thì phải gian truân, càng gặp hoạn nạn càng bền chí khi cuộc đời xoay chuyển nay mai. Anh là người của công an hay sao mà muốn hỏi dò về ta? Công an đối với ta như nước với lửa, tạm thời lửa phải lui bước, nhưng rồi đây sẽ cháy bùng, thiêu sạch cả núi rừng này. Nói khoác lác làm gì, ta lăn lộn ở khắp nẻo biên giới hai nước, có ai còn lạ gì cái tên Vòng Sán? À, ông là Vòng Sán, đứng đầu tổ chức buôn lậu thuốc viện, tôi cũng đã có nghe tiếng mà hôm nay mới được gặp mặt. Lại phải gặp nhau trong cái cảnh ngộ này thì cũng chua chát đấy. Ta vào đây chẳng qua cũng như nghỉ ngơi trong chốc lát, có việc gì mà phải sợ. Thế còn anh? Hùm thiêng, khi đã xa cơ, tôi cũng chẳng biết họ bắt mình về tội gì. Anh nói không nghe thủng được. Tự nhiên anh đang nằm với vợ anh, họ dựng anh dậy để bắt anh vào đây à? Thôi, để cho ta nằm yên, chuyện của ta không cần anh phải lo nghĩ. Ông nói cũng hay đấy, nghỉ ngơi trong chốc lát, cứ như thế đây là sao huyệt của ông không bằng. Im lặng. Nay mai công an tỉnh sẽ điệu cả ông và tôi về, đưa đi đầy biệt xứ thì thật là như hổ lìa rừng, chẳng còn làm ăn gì được nữa đâu. Ta đã bảo để cho ta yên mà sao anh cứ lải nhải mãi vậy? Tôi nể cái tên Vòng Sán, nhưng ông đừng có coi thường người khác như thế. Mày muốn cái gì ở ta? Ta muốn yên tĩnh để nghỉ, không đụng chạm gì đến mày. Nhưng chân tay của ta thì không yên được lâu đâu. Thì ai bắt ông không được cử động chân tay? Giang Hầu vừa nói vừa vùng ngay dậy, hai chân đá phi liền hai cái hiểm vào lưng người đang nằm trên cỏ. Nhưng chỉ nghe tiếng hai ống quần của hắn phần phật phất gió. Hắn tưởng dọa được người này bằng miếng đòn song cước liên hoàn, nhưng chỉ thấy người kia khẽ lăn mình đi lại hai lần rồi lại nằm yên như ngủ. Mua may làm cái gì cho thêm bẩn mắt ta? Cánh tay Giang Hầu vung lên vẽ một đường vòng cung nhanh như tên bắn. Người đó nhổm ngay dậy đưa cánh tay lên ngay đầu chặn đứng đòn của Giang Hầu. Hai cánh tay cứng như sắt nguội chạm vào nhau rồi cùng dừng lại. Giang Hầu thấy tay tê cứng liền nói: ông xứng đáng với cái tên Vòng Sán. Nhưng anh là ai mà lại muốn thử sức với ta ở nơi này? Giang Hầu ôm cái cánh tay nắn nắn một lúc rồi mới nói: phải là người giang hồ mới có cái đức tính bình tĩnh như ông. Tôi, họ nghi tôi theo phỉ. Phỉ về buôn lậu thì cũng như nhau thôi. Đúng đấy, tôi muốn chúng ta cùng đi chung một con đường. Ồ, anh còn đang ở đây chưa biết đến ngày nào mới được ra. Còn ta thì chỉ nằm nghỉ ở đây ít ngày thôi. Mấy hôm nữa họ dẫn ta về tỉnh, thì trên đường đi là ta coi như về nhà mình rồi. Ta đi chung đường với anh làm sao được? Họ sẽ khóa cổng chúng ta để dẫn giải, chứ không có để cho chúng ta đi thoải mái như thế này đâu. Dù họ vẫn đem theo súng và chắc chắn phải có 2 hay 3 người đi kèm chúng ta. 2, 3, 4, 5 người đi kèm thì cũng như họ long trọng đưa tiễn ta mà thôi. Ta ngại gì cái điều ấy? Ông nói chắc chắn nhỉ? Vòng Sán nói 1 là 1, 2 là 2. Nếu tôi xin bái phục ông, anh muốn ta thu nạp anh làm đồ đệ hay sao? Học trò của ta cũng có nhiều rồi đấy. Đồ đệ hay tay chân làm gì cũng được. Tôi được về rừng thì công an khó lòng mà bắt lại được tôi, hùm thiêng lỡ bị sa cơ. Anh cũng tỏ ra can trường đấy. Thôi được, dọc đường họ dẫn chúng ta đi, ta có làm gì thì anh cứ theo ta, rồi sau đó anh vào rừng hay lên núi là tùy ở anh. Giàng Hầu im lặng ngắm nhìn người bạn tù, từ lúc mới vào cho đến bây giờ vẫn thấy anh ta bình tĩnh, và anh ta đúng là một đối thủ còn trên tay hắn nhiều lắm. Nhất định hắn sẽ phải giới thiệu anh ta với ông bà để sau này làm vây cánh cho thêm mạnh. Chẳng gì mình cũng đã là đại đội trưởng, anh ta mà về đại đội của mình thì hay biết mấy. Nghĩ vậy, hắn liền thong thả đến bên vòng sán, rồi ngửa bàn tay phải ra, từ từ nắm lại và rồi lại mở ra, mắt nhìn thẳng vào vòng sán như chờ đợi. Tôi tin ở ông, vòng sán. Vòng sán nhìn cái cách hắn đưa bàn tay rồi nắm lại mở ra, chỉ khẽ mỉm cười, cũng nắm bàn tay to lớn như quả chùy nặng đặt vào bàn tay của hắn khi hắn đã mở cả 5 ngón tay lần thứ 2. Giang Hầu cười thành tiếng, chúng ta tin ở nhau rồi. Anh thì chưa tin lắm đâu nên muốn thử ta như vậy. Chắc anh cũng đã gặp gỡ lăn lộn với người của ta nhiều lần nên mới biết cái cách chào hỏi tin cậy nhau như thế. Đúng đấy ông Vòng Sán ạ, không những thế sau đây ông còn hiểu tôi hơn nữa. Bây giờ ông cứ nằm nghỉ, Giang Hầu cũng muốn ngả lưng rồi. Giang Hầu nói xong thong thả lại cái góc phòng giam, nằm lăn xuống đống cỏ, duỗi cả chân tay cho thoải mái. Khi đó Vòng Sán nghĩ thầm, mày lại muốn đánh trống qua cửa nhà sấm, đem cái thử thách để kiểm tra ông tổ sư buôn lậu của mày. Giang Hầu và Vòng Sán cũng không phải chờ mấy hôm mà là ngay ngày hôm sau, khi cả hai còn đang uể oải nằm trong đống cỏ, thì xích sắt khóa cửa buồng giam đã kêu loảng xoảng, rồi cánh cửa mở rộng, ánh sáng ùa vào căn phòng tối tăm, bốc lên cái mùi hôi ẩm thấp, làm hai chiến sĩ công an đứng ở bên ngoài đã phải né sang hai bên, nhăn mũi. Chiến sĩ công an thứ ba dõng dạc gọi tên, Vòng Sán. Vòng từ từ nhấc cái tấm thân hộ pháp của mình khỏi đống cỏ, đứng dậy, không nói không rằng, bước ra cửa, thấy anh công an cầm chiếc còng số 8, liền bình tĩnh đưa cả hai tay ra phía trước. Anh cũng biết điều rồi à, sao không hung hăng như khi mới bị bắt? Vòng Sán im lặng. Giang Hầu cũng vùng ngay dậy, hai cái chân thấp ngắn nhanh nhẹn bước ra cửa, rồi cũng bắt chiếc Vòng Sán đưa ngay hai cái cổ tay ra phía trước, không cần nói gì cả. Anh cứ thành khẩn nhận tội lỗi thì sẽ nhanh chóng được tha về với vợ con. Còn người này, ngoài tội buôn lậu, còn mắc tội chống lại những người chức trách khi thi hành nhiệm vụ. Tội của hắn sẽ nặng hơn. Thôi đi. Một anh công an quàng vào vai của hai phạm nhân gói lá chuối, phần ăn đi đường, xong lấy mũi súng thúc vào lưng cả hai, thúc ra khỏi nhà giam. Giang Ngầu nhìn lại núi rừng trùng điệp rồi lẳng lặng bước đi. Một ngày đường yên ổn trôi qua, đêm ngủ lại một bản, có thêm dân quân canh gác, không xảy ra chuyện gì. Giang Hầu thừa cái lúc vắng người mới dùng tiếng Quảng Đông để hỏi Vòng Sán, vì hắn nghe tên cũng đã đoán ra được lai lịch gốc gác của con người lầm lì ấy. Ông bảo họ đi tiễn chân đến đây hay là tới tận nhà giam của tỉnh? Vòng Sán ngứa người một lúc rồi cũng dùng tiếng Quảng Đông trả lời hắn. Anh cũng cùng quê hương với ta hay sao? Cùng quê thì chưa có rõ, nhưng chắc cùng một chí hướng, điều ấy mới là quan trọng. Anh nói chí phải, ngày đầu hãy cứ để cho họ yên tâm, sau này anh cứ theo ta hành động ra sao mà làm theo. Qua ngày hôm sau lại lên đường sớm, Vòng Sán và Giàng Ngầu luôn luôn phải đi trước mũi súng sẵn sàng nhả đạn. Đến trưa, sau khi nghỉ ăn cơm xong, ba chiến sĩ công an lại tiếp tục dẫn phạm nhân lên đường. Đến một chỗ đường hẻm quanh co, một bên là dốc đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Vòng Sán khẽ đưa mắt nhìn Giàng Hầu, rồi bất chợt trung tân lên, đá hất mũi súng thấp thoáng ở phía sau lưng. Rồi nhanh như cắt quay người lại, hai chân vung lên bay người trong không khí. Với ba cái đá nhanh như chớp, rất thiện nghệ, Vòng Sán đã hất cả ba khẩu súng khỏi tay ba chiến sĩ công an và làm cả ba người ngã lăn ra vệ đường. Ngay lúc ấy, Vòng Sán lao mình xuống vực sâu và hét to, Giang Hầu theo ta! Giang Hầu thấp lùn nhưng nhanh như loài kỳ, nhún chân nhảy ngay xuống vực sâu, đôi mắt vẫn không rời Vòng Sán, thấy Vòng Sán nhảy ra xa. Và cứ mỗi lần chân chạm một cành cây nào thì lại thấy Vòng Sán khẽ nhún chân đạp vào đấy nhảy tiếp. Tuyệt! Giang Hầu kêu thầm lên trong bụng khi thấy Vòng Sán nhảy như một cao thủ chính cống của môn phái Thiếu Lâm. Già Ngầu rơi xuống đáy vực sau Vòng Sán. Hắn thấy Vòng Sán đã đứng ngay dậy được, như là vừa nhảy từ trên cây xuống mà thôi. Vòng Sán nói to khi nhìn thấy Già Ngầu cũng đã xuống tới đáy vực. Mỗi người chạy một đường đánh lạc hướng họ. Nhìn Già Ngầu lẩn mình vào trong bụi cây theo một hướng, Vòng Sán bây giờ mới chạy đi hướng khác. Một tràng súng nổ sát sạt bên bờ vực xuống, nhưng hai phạm nhân đã hòa vào rừng núi, không để lại một dấu tích gì. Len lỏi trong các lùm cây gai góc rậm rạp một quãng xa, thấy không có hiện tượng bị công an theo đuổi lùng sục. Đến một cái khe nguồn nước, Vòng Sán mới vung hai cái cổ tay đập mạnh xuống một tảng đá lớn hai lần, làm vỡ một mảng đá thì chiếc còng số 8 cũng đứt tung. Sán xoa hai cổ tay một lúc rồi cúi xuống khe khum hai bàn tay vốc nước lên rửa mặt mũi chân tay, phủi hết bụi bặm ở trên người rồi đi tiếp. Cả ngày hôm ấy Vòng Sán đã phải vất vả tìm quả chín ăn để trừ bữa. Tối đến hắn lại thoăn thoắt leo lên một cái cây to, cành lá xum xuê tìm lấy một cái chạc cây ngủ lại qua đêm. Một giấc ngủ ở trong rừng đại ngàn và vừa trải qua bao gian khổ, nhưng chồng Vòng Sán vẫn ung dung và lầm lì như khi vừa ra khỏi buồng giam. Thêm một ngày nữa qua đi, đường càng vào gần tới biên giới. Vòng Sán chỉ dừng chân khi kiếm quả rừng để ăn, còn lúc nào cũng mải miết đi như muốn nhanh chóng vượt qua được biên giới. Mặt trời đã tắt nắng, núi rừng trở lại âm thầm, bí hiểm với bóng đêm. Vòng Sáng đang tìm kiếm một cái thân cây lớn để ngủ lại qua đêm. Ngày mai có thể sang được bên kia biên giới thì đã như về tới nhà rồi. Chợt Sán nghe thoáng có tiếng động ở phía sau liền quay phát lại, tung ra hai quả đấm, một đánh trên, một đánh dưới, cùng với một cái tung chân đá rất mạnh. Một thân hình nhỏ bé tuy đã chặn được hai quả đấm nhưng cũng không tránh nổi được cú đá hiểm hóc, đã phải lạng người đi như muốn ngã. Vòng Sán tiến lên thêm một bước, chân vừa xuống tấn thấp tránh bóng người vừa bay tới trước mặt, tay quyền đã lại vung lên, bóng người vọt qua đầu hắn rơi xuống như chiếc lá. Cũng đã quay phắt lại với sự nhanh nhẹn của loài vượn, hai chân lại tung lên hai ngọn đá liên tiếp, một cánh tay cứng như thép đã chặn đứng, rồi một thoi quyền vào mặt kẻ địch thủ. Một cánh tay không cần đỡ gạt mà thuận thế liền nắm luôn lấy chân cái bóng người nhỏ bé, định quật mạnh xuống đất, mày theo dõi ta mày phải chết. Trong bóng tối mờ mờ, người nhỏ bé biết không thể tránh kịp được quả đấm, liền phải liều mạng đưa cả hai tay lên ngăn đỡ. Nhưng hắn bị chồn tay rùng mình, từ ống xương đến khắp người. Ông Vòng Sán tôi đây mà. Quả đấm của Vòng Sán đã kịp ngừng lại khi sắp hạ xuống mặt Giàng Hầu. Bàn tay nắm lấy chân hắn cũng buông ra. Sao anh lại chạy theo ta? Ta đã bảo phải theo đường khác mà trốn để lạc hướng truy tìm của họ. Tôi đã nghe theo lời ông Sán, nhưng núi rừng biên giới mới là nhà của tôi nên tôi phải quay lại. Sao anh không lên tiếng? Chỉ một chút nữa sọ của anh đã vỡ ra rồi. Anh cũng đã tháo được chiếc còng rồi à? Còng gì đâu, cái vòng tay của trẻ con thôi mà. Giỏi đấy. Bây giờ anh định làm gì? Đi đâu? Tôi muốn nói với ông Vòng Sán, nếu ông chưa tìm được người hay cơ sở của ông, tôi sẽ xin giới thiệu ông với một người có chức vụ cao, đang phụ trách công việc lớn ở vùng biên giới này. Từ bao năm nay, Vòng Sán đã đi ngang dọc khắp vùng biên giới, những người có tiếng tăm, Vòng Sán đều đã biết cả. Anh đang muốn nói đến người nào vậy? Người này chắc ông chưa có biết, chúng tôi chỉ được phép gọi là ông Ba mà thôi. Ba gì? Ba đầu sáu tay cũng không dọa được ta đâu. Không không, ông Ba làm việc có mục đích, ý nghĩa cao thượng. Ta chưa có giao du với những người này. Nếu ông Vòng Sán muốn gặp người đó, tôi sẽ xin giới thiệu ông ngay. Anh biết rõ người này à? Cũng gọi là biết thôi, nhưng gặp người ấy cũng khó. Mà trước hết tôi chỉ được phép giới thiệu ông với người chuyên làm nhiệm vụ đưa đón người đến cho ông Ba gặp. Muốn tới nơi còn phải vượt qua nhiều cửa ải thử thách nữa. Ta gặp họ thì cũng chẳng ngại gì. Nếu cầu kỳ như vậy, ta cũng chẳng cần. Ấy ấy, ông Vòng Sán chớ có nói thế. Ông Ba rất quý nhân tài, được kết bạn với ông Vòng Sán, ông Ba chắc cũng vui mừng lắm. Còn việc tôi nói qua nhiều chặng đưa đón, chẳng qua chỉ là để giữ gìn cho tổ chức được bền vững mà thôi. Điều ấy chỉ là một tiểu tiết, một người như ông Vòng chắc cũng không câu nệ gì. Thực tình mà nói, từ trước đến nay, tôi chưa từng chịu khuất phục một ai. Nhưng qua hai lần đụng chạm với ông Vòng, tôi rất phục tài ông rồi đấy. Cái môn quyền cước của ông thật là giỏi. Ông ba đang rất cần những người bạn như ông. Sao anh nói là gặp ông ta cũng khó khăn lắm. Nếu là người hợp tâm tính với ta thì cái việc kết bạn cũng chẳng hẹp gì. Còn nếu không hợp với nhau thì Vòng Sán lại đi theo con đường của mình. Chẳng có ai cản nổi được ta đâu. Ông Vòng biết bản luông không? Ta nhắm mắt cũng biết hết những đường ngang lối tắt trên khắp nẻo biên giới này. Bản nào ta cũng đã qua và biết cả. Gia Ngâu nói khẽ tên người và tả hình dạng địa thế căn nhà của người đó với Vòng Sán. Ông cứ nói là Giàng Hầu giới thiệu ông đến với ông ba. Thì ta cũng thử đi một chuyến xem sao. Nhân lúc công việc còn đang dang dở vì bọn công an phá vỡ nên cũng cần phải có thời gian củng cố lại tổ chức cho vững mạnh hơn. Biết đâu ông Vòng lại gặp được người bạn tốt giúp đỡ. Thôi được rồi, nhưng anh có gì để cho họ tin ta chứ? Ông Vòng Sán hãy nhớ kỹ từng câu hỏi và trả lời cho đúng. Qua từng chặng đưa đón sẽ có người canh gác hỏi mật khẩu. Ông đừng lầm lẫn mà nguy hiểm. Anh chỉ cần nói một lần là ta nhập tâm được ngay. Giang Hầu liền khẽ nói lần lượt những câu hỏi và câu trả lời cho Vòng Sán. Được rồi, bây giờ anh định đi đâu và anh cũng chưa cho ta biết quê quán anh ở vùng nào. Tôi là Giang Hầu, không ở bản được nữa, công an về bắt mất thôi. Họ bảo ta theo phỉ thì ta đi với phỉ cho họ biết. Tôi có đường đi của tôi rồi và chắc sau này tôi và ông Vòng còn gặp nhau đấy. Gặp ta lúc nào cũng được, nhưng anh đừng có lén lút như vừa rồi mà có lúc hối không kịp đâu. Ông Vòng cứ đi, tôi đã nhớ. Giang Âu nói xong chào Vòng Sán rồi thoắt một cái, thân hình bé nhỏ của hắn đã hòa vào với bóng đêm, vừa chụp xuống núi rừng, tấm màn nhung đen thẫm. Núi rừng này đối với Vòng Sán chỉ như là một công viên rậm rạp, nên Sán không cần đi tiếp mà chọn một cái cây cổ thụ rồi trèo lên đó để nghỉ tạm qua một đêm nữa. Sáng sớm hôm sau, với cái biệt tài biết được nhiều đường tắt đến bản luông nên tuy đường đi có khó khăn hơn nhiều vì toàn phải lội khe, leo trèo qua các vách đá hay đi trên đỉnh của những ngọn núi cao ngất từng mây, nhưng đối với Vòng Sán thì cũng không trở ngại lắm. Chỉ một ngày đi nhanh đạp cây rừng, leo vách đá, lội suối, Vòng Sán đã đến được bản luông và cũng dễ dàng tìm ra được nhà của người dẫn đường mà Giang Hầu đã dặn. Vòng Sán đến trước cửa nhà đó vào lúc trời đã sầm tối để không ai có thể nhận rõ được mình. Theo ám hiệu mà Giang Hầu đã nhắc mấy lần, Vòng gõ vào cánh cửa liếp, lúc đầu 4 cái, ngừng một lát lại gõ tiếp 3 cái nữa. Chờ một lúc vẫn không thấy ở trong nhà có tiếng trả lời. Vòng lại gõ lại như lần trước và nghe rõ có tiếng người thở trong nhà ngay sau tấm cửa. Vòng Sáng biết là người đó đã đứng ngay cạnh cửa nhưng vẫn còn cẩn thận muốn kiểm tra mình là ai nên chưa trả lời. Tôi đang đi đường khát nước, muốn vào phiền ông kiếm bát nước. Trong nhà, người chủ nhà vẫn đang im lặng, cánh cửa chỉ mở hờ một chút. Người chủ nhà hỏi vọng ra, nhà tôi lúc nào cũng có rượu để mời khách qua đường. Thế thì may cho tôi quá, mấy ngày hôm nay vừa đói vừa khát. Cánh cửa mở ra đủ để cho người khách đi vào. Mời ông vào nhà. Vòng Sán bước vào thấy bếp lửa leo lét. Không đủ soi sáng căn nhà, lủng củng những sừng hươu, sừng nai, răng lợn lòi, da báo, da vượn, khỉ treo ngang dọc cả ở xà nhà và trên các vách liếp. Vòng đến bên bếp tự động chất củi để cho ngọn lửa cháy to hơn. Sùng lù, đúng là hắn đang ngồi tiếp người lạ mặt, thấy hơi trần trợn khi nhìn thấy cái tấm thân hộ pháp của khách, nhất là cái bộ rô quai nón vừa đen vừa rậm, trông càng thể hiện cái khí phách ngang tàng của người đó. Ai giới thiệu ông đến với tôi? Một người quen cũng ở tù, và trong lúc cùng bị dẫn giải về tỉnh, tôi đã cứu anh ta thoát nạn cùng trốn đi. Anh ta giới thiệu tôi đến gặp anh. Sùng lù im lặng một lúc lâu, chưa nghĩ ra ai đã bị bắt trong thời gian vừa qua mà hắn không biết. Người đó hình dáng ra sao? Ở đâu? Ở đâu thì tôi không có rõ vì người đó không có chịu nói. Nhưng hình dáng anh ta thấp, nhỏ, có chút bản lĩnh và nhanh nhẹn lắm. Anh ta tự xưng tên là Giàng Hầu. Anh ta chỉ cho tôi biết là bị công an bắt vì có liên quan đến một nhóm phỉ nào đấy. Bây giờ anh ta đi gặp một người có tên là ông Ba để nhập bọn và cũng muốn giới thiệu tôi với ông Ba nên có dặn tôi đến gặp anh trước. À, ra thế. Xin mời ông khách cứ yên tâm ở đây vài hôm. Nếu có ai đến chơi bất chợt gặp ông thì ông khách cứ trả lời là vừa ở dưới xuôi lên muốn mua một ít da các loại thú có người giới thiệu đến tôi. Tôi sẽ có cách nói, ông cứ yên tâm. Xuân Lù mời khách uống nước và nhanh nhẩu đi làm cơm. Chỉ một loáng sau hắn đã bưng ra mâm cơm đầy đủ các món ăn bằng thịt thú rừng, có mèn mén, thịt chua và có cả món trứng vịt rán. Hắn bê ra một vò rượu to và chỉ có mình hắn ngồi tiếp, còn mẹ hắn lấy cớ là đã ăn rồi nên xin phép đi nghỉ. Vòng Sán đỡ bát rượu ở trong tay Sùng Lù nhưng không uống ngay mà lại đặt xuống mâm chắp tay mời mẹ của Sùng Lù, rồi cầm một miếng thịt nướng đến đưa cho đứa trẻ đang ngồi cạnh mẹ, cứ chằm chằm nhìn Vòng có vẻ sợ sệt. Mẹ Sùng Lù mỉm cười, trong lòng vui lắm khi thấy ông khách chiều con mình. Sau đấy Vòng Sán mới quay lại về mâm bưng bát rượu lên mời Sùng Lù và để cho Sùng Lù uống trước một ngụm. Vòng mới bắt đầu uống. Ông ở trên này lâu rồi phải không, nên mới quen phong tục của người Mông chúng tôi? Tôi đã từng sống ngang dọc mấy chục năm nay khắp nẻo rừng biên giới này. Tôi là Vòng Sán. Ồ, trước đây tôi cũng đã có từng nghe những người có tuổi nhắc đến tên và hình dáng của ông. Nhưng sao ông lại... Không đợi cho Sùng Lù nói hết câu, Vòng Sán đã cắt ngang. Tôi là người trốn tù, và lại tổ chức của tôi cũng đã bị tụi công an phá vỡ mất nhiều cơ sở. Anh em tay chân đang phải nằm im, không dám hoạt động, nên tôi cũng tạm thời phải nghỉ làm ăn một thời gian, rồi tôi sẽ gây dựng lại. Mời ông Sơi. Sùng Lù gắp vào bát của Vòng Sán miếng trứng vịt rán. Xin ông cứ để mặc tôi. Cái trò trẻ con này mà đem ra thử thách ta sao nổi. Vòng Sán đã gắp trả miếng trứng vào bát của Sùng Lù. Tôi không có ăn được món này. Nếu có thịt lợn ngày Đông Chí nướng ăn thì tốt lắm. Sùng Lù vui vẻ vì hắn lại đã thử thách Vòng Sán thêm một lần nữa để hiểu ông ta thêm về những người buôn thuốc viện. Ngày nào đi công việc là không bao giờ ăn món trứng vịt dù là luộc hay rán. Sùng Lù nghĩ thầm. Ông cách này quả đúng là ông Vòng Sán vẫn qua lại bên dưới đây. Sùng Lù liền bắc thang nhanh nhẹn trèo lên xà nhà rồi lấy xuống mấy tảng thịt lợn từ ngày Đông Chí vẫn đang còn nguyên cả lông chưa cạo cắt ra. Người Mông thường chọn ngày rét nhất để giết con lợn to rồi xả ra làm nhiều mảnh, xong cứ để nguyên như vậy đem treo lên xà nhà ngay trên nóc bếp để có khói hun quanh năm. Miếng thịt không ôi và cả mấy tháng trời vẫn không mất cái màu thịt đỏ còn tươi. Hắn lấy cái thanh luồng xiên hai tảng thịt hơ lên ngọn lửa hồng. Mùi thịt nướng tỏa ra thơm lừng cả nhà. Vòng Sán và Sùng Lù đã ăn hết cả hai tảng thịt và uống hết gần một vò rượu to. Sùng Lù đã thầm nghĩ. Ông này ăn như hổ, uống cũng như voi uống nước và trông người cũng đủ biết là có sức lực lắm nên mới tung hoành được khắp nẻo biên giới này được. Rừng núi này vốn có rất nhiều người giỏi võ, côn quyền và nhất là những người gốc tích từ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Đã quá nửa đêm, bữa tiệc rượu mới tàn. Vòng Sáng đặt mình lên cái tấm da báo mà Sùng Lù đã trân trọng tháo từ trên vách xuống để ông ta nằm. Chỉ một lát sau ông ta đã ngủ ngon lành, trông như một đứa trẻ lớn. Sùng Lù không đi ngủ ngay mà hắn còn cắm cúi viết vào một mảnh giấy màu vàng nhầu nát, rồi nhẩm tính thấy đúng là ngày lẻ trong tuần thứ ba nên xách súng ra đi ngay. Chỉ một lát sau hắn đã về, cũng ngả mình trên tấm da bò cạnh bếp để ngủ.